Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, sách nương. Tướng quân, ta khuê danh Nguyệt Anh, A Sở là ta nhũ danh, vẫn là mời tướng quân gọi ta khuê danh đi. Tốt, tốt, Nguyệt Anh cô nương, Tôn Sách một lời đáp ứng, thực A Sở dễ nghe hơn. Nghe xong thì có trước Sở Giật Khí, Miểu Cô Xạ Chi Sơn. Có thần nhân cư chỗ nào, da thịt như băng tuyết, náo ước như sử tử. Nói hẳn là ngươi dạng này a. Hoàng Nguyệt Anh nhất thời mặt đỏ, trong lòng hươu con sông loạn, liền vội cúi đầu, mơ hồ nói, cái kia, như vậy tùy ngươi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, vội vàng khiêm tốn hai câu, ta nào dám cùng thần người so sánh. Ếch, thật đẹp, A Sở cô nương, ngươi vốn là rất đẹp. Ây, ta không phải ý tứ này. Hoàng Nguyệt Anh mặt so tươi đẹp nhất dạng mây đỏ còn muốn diễm phía trên ba phần, ta nói là tướng quân thư pháp thật đẹp. Ngay tại đùa Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Sách nghe xong cười ha ha một tiếng, hắn cổ văn không được, thư pháp vẫn còn nói còn nghe được. Chính Tông Vương Hy chi thể học là Nhạc Nghị Luận cùng Hoàng Đình Kinh, cái này hai bản thiếp hắn viết chí ít 10 năm. Đến tột cùng gần qua bao nhiêu lần, chính hắn cũng nhớ không rõ. Loại sách này thể ở đời sau tính toán phong cách cổ xưa một đường, bây giờ lại có thể tính là nghiên mỹ đã đến. Hoàng Nguyệt Anh dùng mỹ để hình dung cũng là chuẩn xác. Tùy hiện viết, A Sở cô nương không muốn bị chê cười. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, nàng lại không ngốc, sao có thể nghe không ra Tôn Sách nhìn như khiêm tốn, kỳ thực đắc ý giải thích. Bất quá cái này thư pháp xác thực xinh đẹp, khiến người ta yêu thích không buông tay. Tựa như Tôn Sách tướng mạo một dạng, anh tuấn đến làm cho người không rời mắt nổi con ngươi. Vừa nghĩ tới này, Hoàng Nguyệt Anh len lén liếc liếc một chút Tôn Sách, vừa vặn cùng Tôn Sách mang mắt cười thần đụng vào nhau. Nhất thời tim đập rộn lên, vội vàng thu hồi nhãn thần, đi xem Tôn Sách bản thảo. Chỉ nhìn một hàng, Hoàng Nguyệt Anh tìm hồi tự tin. Tôn Sách cái này bài văn thực sự quá khó chịu. Nàng thân thủ theo Tôn Sách trên bàn mang tới bút mực cùng thẻ tre, một lần nữa dự viết. Mấy chữ một viết, nàng liền tiến vào trạng thái, trừ trên mặt còn có mấy phần ngượng ngùng, lại không nửa phần quẫn bách cảm giác. Rất nhanh, Hoàng Nguyệt Anh dựa theo Tôn Sách ý tứ, một lần nữa viết một phần quân báo, đưa cho Tôn Sách, tướng quân mời xem qua, như có không ổn, ta lại sửa đổi. Tôn Sách nhận lấy nhìn một chút, liên tục gật đầu, cái này thay đổi, quả nhiên lưu loát nhiều, không dùng đổi, một chữ không thể sai, quả thực tốt văn chương. Vậy thì mời tướng quân một lần nữa sao chép một lần đi. Không dùng chép, thì cái này đi. Tôn Sách lắc đầu, người thư pháp cũng không tệ, không so ta kém. Hoàng Nguyệt Anh đã hoan hỉ, lại có chút quẫn bách. Quả nhiên như Thái Kha chỗ nói, Tôn Sách mở lên trò đùa đến rất thú vị, nhưng nhiều ít có chút ngả ngớn. Tuy nhiên những lời này nàng thích nghe, nhưng dù sao mới quen, không quá quen. Tôn Sách xử lý xong công vụ, phái người làm khó báo đưa ra. Hoàng Nguyệt Anh một lần nữa cầm lấy thẻ tre, tướng quân, chúng ta sách đi, có Trương Bình Tử bài văn sao? Trương Bình Tử? Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, tướng quân nói là Tây Ngạc Trương Hành Trương Bình Tử sao? Đúng, qua một số văn phú, ấn tượng không sâu, bên người lại không mang theo, tướng quân như là ưa thích, lần sau mang đến, vậy ngươi tùy tiện a. Cái gì đều được. Tôn Sách tựa ở trên bàn, nâng quai hàm, cười như không cười nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh. Trước kia nghe nói nào đó chút ít đại nhân vật muốn sách lại không muốn phí ánh mắt, tìm bàn sáng điều thuận âm ôn nhu mỹ cô nương đến sách. hiện tại ta cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tuy nói Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, cùng truyền thuyết bên trong quốc sắc còn cách một đoạn, nhưng không ngăn nổi tuổi tác tốt. 11 tuổi, chính như nụ hoa chớm nở tiểu nhọn sen, đồng âm chưa cởi, thanh thúy rung động lòng người. Nhắm mắt lại, tựa như nghe anime phối âm một dạng, không nỡ bỏ lỡ một lát. Có dạng này sách nương, còn sầu học không tốt, không có ý tứ a. Tiểu Lượng, về sau mặt khác cho ngươi tìm nàng dâu. Hoàng Nguyệt Anh bị Tôn Sách nhìn đến tâm hoảng ý loạn, liên tiếp sai mấy chữ, thua thiệt đến Tôn Sách học vấn không tốt, không nghe ra đến, nàng để sách xuống, vuốt thình thịch đập loạn tim, le lưỡi, âm thầm trách cứ chính mình, thu nhiếp tinh thần, giòn tan lãng lên, ánh bình minh vừa ló dạng, trên mặt sông vũ khí dần dần tán đi, nơi xa hiện sơn, chỗ nhìn núi dần dần lộ ra hình dáng, Tương Dương thành như ẩn như hiện. Tôn Sách chắp tay tây nhìn, tâm lý có một vẻ khẩn trương, càng nhiều là hưng phấn. Chuẩn bị lâu như vậy, dùng nhiều như vậy tâm nhãn, rốt cục có thể khởi xướng chính thức tiến công. Thái Mạo đi Uyển Thành, Khoái Việt cả nhà bị bắt, tuy nhiên một mực chưa từng xuất hiện, nhưng Lưu Biểu còn có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm hắn chỉ sợ muốn đánh cái dấu hỏi. Hoàng Thừa Ngạn đang cùng Tương Dương các nhà thương nghị, thì coi như bọn họ còn không thể đạt thành hiệp nghị, chí ít cũng không dám không hề cố kỵ ủng hộ Lưu Biểu. Lưu Biểu có thể dựa vào còn có cái gì? Tương Dương thành tướng, có câu nói rất hay, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Nếu như tâm phòng đã bị đột phá, thành tường lại kiên cố lại có thể thế nào? Quốc nghi có vấn đề sao? Tôn Phủ ưỡn ngực, lớn tiếng nói, không có vấn đề, nói, không tự giác liếc mắt một cái sau lưng trang viên. Thái Kha cùng Hoàng Nguyệt Anh đứng tại chòi gác phía trên, chính nhìn lấy bọn hắn. Đối một trận chiến này, Thái Kha so với hắn còn kích động, đã ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài ngày, để hắn vô luận như thế nào không thể mất mặt. Nhất định muốn cầm xuống Tương Dương Thành, chỉ có thắng, Thái gia mới có hy vọng, nàng mới có thể ngẩng đầu lên làm người. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, ngươi đoạt Lưu Biểu nữ nhân, ngươi không giết hắn, hắn cũng muốn giết ngươi. Ngươi nếu như bị một cái tuổi gần trăm hơi già đầu đánh bại, ngươi đời này có thể cũng không có cái gì trông cậy vào. Tôn Phụ liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, cắn chặt bờ môi, Tôn Sách khoát khoát tay, hướng trên chiến thuyền Hoàng Trung đánh thủ thế. Hoàng Trung lĩnh mệnh, giơ lên trong tay tướng kỳ, nhẹ nhàng vung lên, tiếng trống trận vang lên, hai chiếc chiến thuyền song song lái ra Thái Gia thủy ổ, chuyển cái ngoặt, tiến vào miệng thủy, tuy nhiên tốc độ cũng không nhanh, nhưng cờ xí phần phật. Chống trận ù ù, cung nỗ thủ, đao thuẫn thủ dọc theo mạn thuyền xếp thành một hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, sát khí đằng đằng, tự có một phen bức người khí thế. Nghe đến tiếng chống trận, đối diện Kinh Châu thủy sư cũng gõ vang chống trận, năm chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng, hai hai ở giữa cách xa nhau 10 trượng, xem xét chính là chuẩn bị ôm nhau lấy ấm, lấy cỡ nào thủ thắng. Chống trận tuy nhiên vang lên, cờ xí cũng bị gió thổi đến vang lên ào ào. Tướng sĩ đồng dạng đứng tại mạn thuyền một bên, nhưng đều khiến người cảm thấy thiếu khuyết một cỗ khí thế. Hành động cũng có chút do dự dự, tựa hồ đang chờ cái gì. Hoàng Trung chỉ huy hai chiếc chiến thuyền dần dần ra tốc, lái vào khu nước sâu. Nam phong càng chặt, chiến thuyền cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Hoàng Trung đứng tại phi lư phía trên, tay cầm cung điêu, dựng vào một nhánh tên lệnh, nhìn lấy càng ngày càng gần Kinh Châu thủy sư, cấp tốc nâng cung, kéo dây cung, bắn tên. Tên lệnh phát ra chói tai kêu to, bay về phía trung gian chiến thuyền. Trong chốc lát, hai chiếc chiến thuyền 20 tên nỏ thủ, 80 tên cường cung thủ bắt đầu tập hợp bắn, nhìn đến phóng lên tận trời mũi tên. Kinh Châu Thủy Sư tướng sĩ một mặt mộng bức, đây là đâu đến ngu xuẩn, xa như vậy thì bắn, ngươi với tới a? Không chờ bọn hắn cười ra tiếng, một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, hơn phân nửa rơi trên thuyền, ầm ầm ầm, mũi tên bắn ở trên khiên, bắn tại giáp gỗ phía trên, bắn tại boong tàu, a, mấy tên tướng sĩ trúng tên, kêu thảm ngã xuống đất. Vừa mới còn đang cười nhạo đối phương không có kinh nghiệm binh lính nhất thời loạn tay chân, có luống cuống tay chân đánh trả, có ngồi xổm xuống, ôm đầu, khóc lớn tiếng hô. Lâu thuyền Tư Mã thấy thế, rút ra chiến đao, nghiêm nghị hét lớn, đốc chiến đội, người sợ chết, giết không tha. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Một nhánh bay manh mũi tên sắt phá phong mà tới, chính chúng bả vai hắn, mạnh mẽ lực lượng mang đến lâu thuyền Tư Mã đứng không vững, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, xoay người quẳng xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN